Kiếm đạo độc thân, chương 2803 thu hoạch lớn bắt đầu thượng. Khóc chuyện audio.com. Bất quá cái này nói sau. Hiện tại bọn họ vẫn còn ở tầng thứ nhất, còn đang tìm kiếm lối vào tầng thứ hai. Phía trước ngoại trừ sinh trì, còn có hơn 100 con tội dân hắc thiết cấp cùng với 2 con tội dân thanh đồng cấp. Thực lực 2 con tội dân thanh đồng cấp kia, chỉ ít có thể sánh ngang thánh cấp thất tinh cấp cao. Căn bản không phải mấy người bọn hắn có thể ở trong nháy mắt giết chết. Càng bết bát là, lối vào bọn họ tìm, rất có khả năng đang ở phía trước. 2 con tội dân thanh đồng cấp mạnh mẽ cùng hơn 100 con tội dân hắc thiết cấp. Trừ 2 con tội dân thanh đồng cấp kia không tính, chỉ hơn 100 con tội dân hắc thiết cấp, bọn họ cũng phải tiêu tốn một ít thời gian mới có thể giết chết. Mà quá trình này, 89 phần 10 sẽ quấy nhiễu đến tội dân khác, khiến cho chúng nó từ trong ngủ say tỉnh lại. Một khi có một con tội dân bị thức tỉnh, tội dân khác cũng sẽ lần lượt tỉnh lại. Đến thời điểm đó, 5 người sở mộ liền rơi vào cảnh khốn khó. Lẽ nào phải rút lui? Mộc Cao Lực truyền âm nói. Rất không cam lòng, nếu tiến vào tầng thứ 2, thu hoạch tuyệt đối hơn tầng thứ nhất, liền rút đi như thế. Ai cũng sẽ không cam tâm. Đương nhiên không, nhưng nếu chúng ta muốn tiến tới, dưới tình huống không thức tỉnh tội dân khác, thì phải giết chết toàn bộ đám tội dân này. Long Vân không nói, thánh cấp tư tinh, ngươi có biện pháp gì không? Mộc Cao Lực đột nhiên hỏi sở mộ. Không có, sở mộ đáp, nếu bùng nổ ra toàn bộ thực lực, xác thực có thể trong nháy mắt giết chết 2 con tội dân thanh đồng cấp cùng ít nhất 20 con tội dân hắc thiết cấp khác. Nhưng tội dân khác thì cần một chút thời gian. Chút thời gian này, rất có thể sẽ quấy nhiễu đến tội dân ngủ say. Nhưng sở mộ cảm thấy, 4 người khác cũng có lá bài tẩy của mình. Nếu như sử dụng lá bài tẩy phối hợp ăn ý, có thể trong nháy mắt giết chết đám tội dân này. Vấn đề là, lá bài tẩy sở dĩ là lá bài tẩy, bình thường chỉ có ở lúc mình rơi vào nguy cơ sống còn mà không có khả năng chuyển biến mới sử dụng. Bọn họ đều hiểu điểm này, cũng biết lá bài tẩy quý giá, vì lẽ đó sẽ không dễ dàng vận dụng. Suy nghĩ chút đi, Long Vân không nói, ta có băng phong linh ngọc, có thể ở một đòn đóng băng toàn bộ những tội dân kia. Từ Thanh Nhã vẫn không có mở miệng chủ động nói chuyện. Đây là lá bài tẩy của ta, có thể dùng, nhưng các ngươi phải bồi thường ta. Phải làm sao bồi thường? Nhạc Chấn hỏi, mỗi người bồi thường ta 10.000 viên thanh đồng chi tâm. Từ Thanh Nhã nói, mọi người yên lặng tính toán một chút, 10.000 viên thanh đồng chi tâm xác thực rất nhiều, nhưng nếu có thể tiến vào tầng thứ 2, thu hoạch sẽ càng to lớn hơn. Liền đồng ý bồi thường Từ Thanh Nhã, chỉ thấy trong tay Từ Thanh Nhã xuất hiện một khối ngọc màu băng lam. Tỏa ra từng tia hàn khí, linh ngọc màu băng lam tỏa ra từng tia hàn khí, bị Từ Thanh Nhã hạn chế ở trong phạm vi nhất định. Bằng không tràn ra, liền sẽ khiến cho đám tội dân chú ý. Chợt, Từ Thanh Nhã kích phát lực lượng của linh ngọc trong nháy mắt nổ tung, hóa thành dòng nước màu băng lam. Như mũi tên bắn ra, nhanh vô cùng, phân biệt bắn về phía hơn 100 con tội dân, ở chúng nó còn chưa kịp phản ứng. Bắn chúng thân thể, thanh âm cực kỳ nhỏ vang lên, băng lam lan đến trên người mỗi một con tội dân, lấy tốc độ mà mắt thường cũng khó bắt giữ được cấp tốc lan tràn. Chớp mắt bao trùm toàn thân tội dân, hơn 100 con tội dân. Cho dù là tội dân thanh đồng cấp mạnh mẽ đủ để sánh ngang thánh cấp thất tinh cấp cao, cũng đồng dạng ở một sát na biến thành tượng băng, chúng nó thậm chí còn không kịp làm ra phản ứng, còn duy trì tư thế nguyên bản, hít vào một ngụm khí lạnh, mọi người khá kiêng kỵ nhìn Từ Thanh Nhã một chút, một đòn như vậy, dưới tình huống không có phòng bị, bọn họ căn bản không cách nào phản ứng lại, coi như có chuẩn bị. Có thể tách ra hay không vẫn là một ẩn số. Tuy kiêng kỵ, nhưng sẽ không sợ sệt. Bọn họ cũng đồng dạng có thủ đoạn ẩn giấu. Lá bài tẩy, huống hồ Từ Thanh Nhã xem như là đồng bạn. Trừ khi nàng mất đi lý trí, bằng không sẽ không xuống tay với bọn họ. Đi, Long Vân không nói, 5 người hành động, nhanh chóng lao về lối vào tầng thứ 2, đồng thời thu hồi đám tội dân bị đóng băng, miễn cho lưu lại kẽ hở. Khi bọn họ lướt qua sinh trì, một con tội dân hắc thiết cấp vừa vặn từ trong sinh trì bò ra. Nhìn thấy đám người sở mộ, con tội dân hắc thiết cấp này phản ứng hết sức nhanh chóng. Há mồm muốn phát sinh tiếng hô, sắc mặt của mọi người nhất thời biến đổi. Lập tức rút kiếm, ngàn vạn lần không thể để tội dân phát sinh tiếng hô. Bằng không trước đó nỗ lực sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Đồng thời bọn họ còn bị lượng lớn tội dân vây công. Nói thì chậm nhưng xảy ra cực nhanh. Bọn họ rút kiếm, tựa hồ muốn chậm một đường. Miệng của tội dân đã mở ra. Có thể thấy được từng tia khí lưu màu trắng đang từ trong miệng tội dân tản mát ra. Sau một tức, sẽ để bọn họ rơi vào trong hiểm cảnh. Một ánh kiếm, không khác kinh thiên phích lịch, xé rách trường không, thoáng hiện trong lúc đó, mang theo tài năng tuyệt thế, chém cắt mà qua, chặt đứt đầu lâu của tội dân, cũng đồng thời chặt đứt âm thanh của tội dân. Ánh kiếm chuyển ngoạt, lấy ra trái tim của tội dân, là sở mộ ra tay. Sở huynh, giết rất tốt, Long Vân không không nhịn được hỏi. Âm thầm vui mừng không thôi. May là sở mộ phản ứng đủ nhanh. Bằng không lần này liền phiền phức lớn rồi. Ba cái khác cũng thở phào nhẹ nhõm. Nội tâm càng kinh ngạc không ngớt. Tốc độ phản ứng của một thánh cấp tư tinh cấp thấp, dĩ nhiên còn nhanh hơn bọn họ. Điều này có thể sao? Nếu không phải phát sinh ở bên cạnh mình, tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Cũng bởi vì tận mắt nhìn thấy, bọn họ mới càng thêm kinh ngạc, lẽ nào thật sự chính là thực lực của hắn? Mộc Cao Lực không khỏi thầm nghĩ, nếu dựa vào bảo vật gì, kiên quyết không cách nào cấp tốc phản ứng lại như thế. Đầu tiên, trước phải kích thích ra lực lượng của bảo vật, trừ khi bảo vật vẫn nằm ở trạng thái kích phát, nhưng phải biết, bảo vật càng mạnh mẽ, sau khi kích phát tiêu hao lực lượng sẽ càng nhiều, vẫn duy trì kéo dài trạng thái kích phát. Cái kia sẽ tiêu hao bao nhiêu lực lượng, không cách nào tính toán. Cách chương.